tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 2, góc truyện audio.com. Thấy thần sắc của Tô Cẩm Bình có vẻ dữ tợn, trong lòng Lãnh Tử Hàn thầm cười lạnh, Bách Lý Kinh Hồng, ngươi thực sự nghĩ Lãnh Tử Hàn ta là kẻ ngu ngốc có oan ức cũng chỉ biết nuốt vào bụng sao? Vì Hiên Viên Dĩ Mạch không biết rõ chuyện điện hạ bị thương là thế nào, nhưng về chuyện hỏa hoạn thì cô cũng biết chút đỉnh, chuyện đó căn bản là do chính điện hạ làm ra, vì thế trong lòng cô lúc này hơi bất an, nhìn cô nương như vậy, tương lai của điện hạ sẽ gặp khó khăn rồi. Giờ đã qua buổi trưa, mặt trời chói chang, nhưng vẫn chưa tới giờ ăn cơm chiều nên mọi người đều tự quay về gian phòng của mình. Tô Cẩm Bình cũng định sau khi cất sói nhỏ sẽ đi tính sổ với tên kia, trước hết phải hỏi rõ xem tự dưng hắn vô duyên vô cớ tức giận cái gì, sau đó sẽ tính sổ. Chuyện Lãnh Tử Hàn nói, nếu lần trước bị thương đều là do hắn bày ra, hừ hừ, vậy thì Tô Cẩm Bình nàng đúng là không khác gì kẻ ngốc bị người khác lừa vòng quanh. Hơn nữa, có cần phải làm như thế không? Hắn không biết rằng hắn bị thương thì lòng nàng sẽ rất khó chịu sao? Vào viện của mình, nhìn thấy một cô gái mặc trang phục thị nữ màu xanh nhạt đang cúi đầu ngồi ngoài cửa không biết nghĩ ngợi gì, Tô Cẩm Bình chợt cười gọi Thiền Ước. Gọi xong, chính nàng cũng ngẩn ra, mà Thiền Thương cũng giật mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Bình, khuôn mặt nhỏ xinh không khác gì Thiền Ước, nhìn thấy nàng, cô ta vẫn hơi rụt rè, cười nói, cô nương nhớ thì tỉ lắm à, Tô Cẩm Bình khựng lại, sau đó gượng cười, đúng thế. Hiên Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi hơi nhíu mày, hai người cứ tưởng sau khi cô nương tìm được Thiền Thương rồi. Để cô ta đi theo mình cũng như một sự an ủi, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì có vẻ không được như vậy. Lúc trước thỉnh thoảng cô nương mới nhớ đến cô gái tên Thiền Ước kia, nhưng hiện giờ cứ mỗi lần gặp Thiền Thương, vết thương của nàng lại bị chọc vào một lần. Tìm thấy cô ta, đối với cô nương mà nói, cũng không phải chuyện gì đáng mừng, tỷ tỷ đã từng nói, ta và tỷ ấy là một, ta còn sống, thì tỷ ấy cũng còn sống. Thiền Thương không phải hạ nhân phủ Tề Quốc Công, mà sau khi Tô Cẩm Bình đưa cô ta về, cũng không đối xử với cô ta như hạ nhân, có điều trong viện của Tô Cẩm Bình không có quần áo dư thừa, nên Linh Nhi mới tùy tiện mang một bộ y phục của hạ nhân đến cho cô ta mặc thôi, cũng không coi là thị tỳ của Tô Cẩm Bình nên mới dám nói chuyện với nàng không chút kiêng dè gì như thế. Những lời này khiến Tô Cẩm Bình khẽ cười, lúc này tâm trạng mới khá hơn một chút, nhà đầu ngốc em không cần phải thay tỷ tỷ em ở bên ta, mà là ta thay tỷ tỷ em chăm sóc cho em. Dứt lời, nàng mang con sói nhỏ kia vào trong phòng. Đám Thiền Thương cũng vào theo, cất kỹ lồng sắt đi, con sói vàng nhỏ kia còn dương nanh dọa dẫm Tô Cẩm Bình, dáng vẻ như đang sẵn sàng tấn công, muốn đấu với nàng một trận vậy. Tô Cẩm Bình nhìn nó mà bật cười, tên nhóc này không to lớn gì mấy, nhưng tính khí cũng chẳng nhỏ đâu. Hiên Viên Dĩ Mạch chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, cô nương, răng của nó có độc. Ồ, ánh mắt của Tô Cẩm Bình cũng hướng về phía hàm răng của con sói nhỏ kia, hàm răng trắng ẩn lại lóe lên tia sáng, kết hợp với đôi mắt xanh lục kia khiến nó càng trở nên hùng mạnh hơn. Có điều, độc kia không giống như là do người khác bôi lên, mà như phát ra từ chính thân. Thể của con sói này, chẳng lẽ là sói vương con? Linh Nhi nhíu mày nói, Tô Cẩm Bình quay lại nhìn cô ấy, sói vương con. Nghe đồn khoảng 500 năm trước, thánh nữ Nam Cương đi du ngoạn ở Mạc Bắc cùng thị tỳ của mình, vô tình phát hiện ra một con sói vàng, mà bên cạnh nó còn có một con sói cái màu bạc đang nằm bẹp, nhìn tình hình thì con sói cái đó có vẻ sắp không vượt qua được, thánh nữ nhất thời nổi lòng thương, liền sai người cứu con sói cái kia, sau đó mới biết con sói vàng chính là sói vương của Mạc Bắc, từ đó về sau, sói vương luôn dẫn đầu đàn sói bảo vệ Nam Cương, cho tới khi vị thánh nữ đó qua đời chúng nó mới rời đi. Trước khi đi chúng để lại một con sói con đang gào khóc đòi ăn, sau đó lại sinh ra từng thế hệ sói vương con bảo vệ Nam Cương. Sau khi sinh sói con xong, sói vương và sói hậu cũng quay về thảo nguyên Mạc Bắc. Nghe Linh Nhi nói tới đây, Tô Cẩm Bình cũng hơi ngạc nhiên, nếu tin đồn này là thật thì làm sao Nam Cương có thể cam tâm tiến cống nó tới Nam Nhạc chứ? Hơn nữa, mấy chuyện này tuy rằng cũng có vẻ hơi hoang đường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Linh Nhi khẽ cười nói tiếp, cô nương, em chưa nói xong. Đến thế hệ này, sau khi hoàng hậu sinh hạ sói vương con, thì từ nhỏ đã có kịch độc trong người, còn có tính cách hoang dã không ai phục tùng được, nếu ai tới gần nó sẽ cắn người đó. Hơn nữa, người từng bị nó cắn, nếu qua nửa canh giờ không điều trị thì dù có dùng thuốc tiên hay châm cứu cũng không có tác dụng gì nữa. Đừng nói là bảo vệ Nam Cương, ngay cả Nam Cương vương cũng bị nó tấn công. Chắc người Nam Cương cảm thấy nó rất phiền toái, nên mới đưa nó đi. Dù thế nào thì bọn họ cũng không dám giết hậu duệ của sói vương, nếu không, đàn sói bảo vệ bọn họ mấy trăm năm mà phản công, hậu quả thế nào, bọn họ cũng biết rõ ràng. Nghe cô ấy nói vậy, Tô Cẩm Bình càng cảm thấy hứng thú hơn với con sói nhỏ kia. Sau khi đến Nam Nhạc, vào lúc rảnh rỗi nàng vẫn tìm đọc chút tư liệu về thời không này, sói mặc Bắc là loài hung dữ nhất cũng là loài dũng mãnh nhất, mà bên trong lồng sắt này lại là một con sói vương con, nàng xoa xoa cằm đầy thô lỗ rồi quay lại nói với Linh Nhi, em nghĩ nếu ta đem bán nó đi thì có thể được bao nhiêu bạc? Sau gáy Linh Nhi chảy xuống một vạch đen to tướng, cô cứ nghĩ cô nương sẽ cao hứng vì mình có được một bảo bối cơ, sao lại là bạc? Con sói nhỏ kia cũng ngửa đầu chu dài một tiếng, như đang vô cùng nhục nhã vậy. Biết được giá trị của con sói nhỏ này rồi, Tô Cẩm Bình liền nói với Linh Nhi, em ở đây chăm sóc nó ta. Đi trước tính sổ với tên nào đó, quay về sẽ thu phục chú nhóc này sau. Nàng vừa dứt lời, Linh Nhi liền nhìn Tô Cẩm Bình đầy kỳ quái, tính sổ với tên nào đó à, tên nào đó là ai? Nghĩ vậy, cô liếc mắt nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch một cái, nhưng Hiên Viên Dĩ Mạch lại cúi đầu né tránh, có vẻ hơi lo lắng. Sao lại thế này, còn không kịp chờ cô ấy nghĩ xong, Tô Cẩm Bình đã ra khỏi phòng, ánh mắt tò mò của Thiền Thương cũng hướng về phía con sói nhỏ kia. Kẹt, cửa phòng bên cạnh mở ra, hiển nhiên lúc này Bách Lý Kinh Hồng vẫn chưa biết Lãnh Tử Hàn đã khai sạch toàn bộ hành vi của hắn ra, vẫn còn đang hờn hờn dỗi dỗi. Tô Cẩm Bình vòng hai tay trước ngực bước vài bước đến trước mặt hắn, khẽ cười, nói xem tự dưng chàng lại vô duyên vô cớ giận dữ cái gì. Thật ra nàng cũng cảm thấy bó tay, có nhà ai yêu đương mà không phải là bạn. Trai dỗ dành bạn gái đâu, sao gặp nàng lại ngược lại hoàn toàn thế này chứ? Không có gì, hắn nhẹ nhàng đáp thoải mái đưa tay ra nhấc ấm trà trước mặt lên, rót vào tách nước trà chảy róc rách vào cái tách trước mặt hắn, thoạt nhìn có vẻ rất nhàn hạ thành thơi, thoạt nhìn có vẻ như thật sự không tức giận gì, chắc chắn không tức giận gì. Không giận mà còn cưỡi ngựa chạy trước, không phải tức giận, chẳng lẽ là vội vàng chạy về để đầu thai sao? Ừ, hắn phun ra một chữ, có điều ngữ điệu cũng nhạt hơn một chút nữa. Cuối cùng Tô Cẩm Bình cũng không thể nhịn được nữa, lườm hắn một cái, được. Chàng không giận thì thôi, bà đây càng vui vẻ thoải mái. Nàng vừa dứt lời, hắn bỗng quay đầu nhìn nàng, sắc mặt lãnh đạm nhưng lại mang cảm giác tủi thân uất ức rất rõ rệt. Im lặng một lúc lâu, hắn mới nói, ừ ta. Biết có Lãnh Tử Hàn, nàng đã không còn cần chín chiếc chìa khóa kia nữa rồi. Hả? Sắc mặt giận dữ của cô nàng nào đó thoáng trở nên vô cùng hèn mọn, uốn éo người, bước đến trước mặt hắn dỗ dành, ha ha. Tiểu Hồng Hồng, chàng nghe tin đồn ở đâu ra vậy, làm sao ta lại không cần chín chiếc chìa khóa kia được chứ, được rồi, đừng giận nữa, ngoan, nói cho ta biết chàng đang tức giận cái gì, được không? Hắn quay đi, không thèm để ý, nàng lặng lẽ nghiến răng, đi tới trước mặt hắn, nói tiếp ai yêu Tiểu Hồng Hồng yêu thương ơi. Hắn nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi, sau đó chậm rãi đặt xuống, vẫn không đáp lời. Gân xanh trên thái dương bật lên, cố gắng tự trấn an mình, Tô Cẩm Bình, bình tĩnh tuyệt đối không được dùng bạo lực với Mỹ Nam, tất cả phải kiềm chế vì tiền. Bình tĩnh, bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt lóe sáng, sắc mặt dần trở nên khó coi, chẳng lẽ chàng tức giận vì ta không chủ động tặng con sói kia cho muội muội của chàng sao? Không phải, thấy nàng còn giận ngược lại, hơn nữa, phương hướng hiểu lầm lại hoàn toàn không tốt, hắn đành phải lập tức lên tiếng phản bác, vậy thì là cái gì? Nàng giẫm một chân lên ghế vô cùng bất nhã, dáng vẻ như muốn nói chàng mà không nói ra ta nhất định không bỏ qua. Vì vậy, tình thế lập tức nghịch chuyển hoàn toàn, Bách Lý Kinh Hồng vốn là người giận dữ, giờ lại biến thành Tô Cẩm Bình. Đôi mắt xám bạc nhìn nàng một lúc lâu, trong lòng thầm đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng lại thầm cười khổ, ban đầu là hắn chiếm ưu thế, sao giờ lại bị đẩy ngược vào thế bị động thế này. Hắn đành phải nói sự nghi hoặc trong lòng mình ra, lúc trước nàng còn ghen vì Dung Nhi, hôm nay lại bảo ta đi theo muội ấy. Nói tới đây, hắn đã không thể nói thêm được nữa, vấn đề còn lại cứ để nàng tự ngẫm đi. À, nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn, một lúc lâu sau Tô Cẩm Bình hung hăng đập bụng một cái, đầu óc chàng có bệnh à, rõ ràng là bà đây có ý tốt, nghĩ dù sao muội ấy cũng là người thân của chàng, nếu chàng lo thì đi theo xem muội ấy thế nào cũng là chuyện bình thường, người ta cũng đỡ nói bà đây không phải là người thấu tình đạt lý. Giờ thì hay rồi, lòng tốt của ta lại bị chàng nghĩ thành lòng lang dạ thú, còn quay về nổi giận với ta nữa. Chán bị đập mạnh một cái vẫn còn hơi đau đau, nhìn sắc mặt giận dữ của nàng, hắn mới biết hóa ra mình hiểu nhầm, nhưng nàng có thể suy nghĩ cho hắn như vậy, khiến cho tâm trạng vốn hơi buồn bực chợt bay lên, có điều, nhìn. Nàng vẫn còn đang giận dữ bừng bừng nhìn mình, hắn mấp máy môi, muốn xin lỗi lại không nói được thành lời, biết sai chưa? Tô Cẩm Bình nghiến răng nhìn hắn, trong lòng lại thầm giận mình không làm thêm vài cái chổi lông vịt nữa để dạy dỗ tên nhóc này cho tử tế. Nghe nàng hỏi, hắn lại im lặng cúi đầu như đứa trẻ con vừa mắc lỗi, ta hỏi chàng đã biết sai chưa? Nàng lại quát lên, một lúc lâu sau, cho đến khi Tô Cẩm Bình nghiến răng định hỏi lại lần nữa, hắn bỗng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, biết sai rồi. ánh mắt không kìm được liền liếc ra bên ngoài, sắc mặt đầy vẻ mất tự nhiên. Lúc này cơn giận của Tô Cẩm Bình mới vơi đi một chút, hỏi đến chuyện mà mình định tính sổ, Bách Lý Kinh Hồng, ta hỏi chàng, chuyện lần trước chàng bị thương ở Hoàng Cung là thế nào? À, tìm hắn đập thịt một cái, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ chột dạ, nhưng ngoài mặt không có vẻ gì khác lạ, ngẩng đầu nhìn nàng nghi hoặc như không hiểu nàng đang hỏi gì, trong lòng lại chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi tên lãnh tử Hàn kia. Cẩm Nhi biết được chuyện này, chắc chắn là do tên lãnh tử Hàn lén tố cáo. Nhưng nhớ tới chuyện lần trước mình, được chổi lông gà chiêu đãi, thì dù đánh chết hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận. Lãnh tử Hàn nói lần trước bị thương là do chàng sắp đặt ra. Này nhóc gan chàng to nhỉ, nàng nhe răng trợn mắt nói. Hắn nghe nàng nói vậy, chỉ hơi nhíu đôi lông mày đẹp, mắt đầy vẻ mơ hồ, nhìn nàng như rất thắc mắc, khoác lên người bộ dạng vô tội không hiểu chuyện gì một cách hoàn hảo. Nhìn dáng vẻ vô cùng nghi hoặc này của hắn, Tô Cẩm Bình cũng thấy nghi ngờ. Thật ra khi lãnh tử Hàn nói với nàng, nàng cũng không tin hoàn toàn, vì gần đây, hai người này càng ngày càng đối đầu gay gắt hơn, cũng không phải không có chuyện hãm hại nhau này nọ. Hơn nữa, Bách Lý Kinh Hồng là con người vừa kiêu ngạo vừa ra vẻ, chẳng lẽ còn có thể có ý đồ như thế sao? Thấy ánh mắt nàng dần hiện lên vẻ nghi ngờ, sự lo lắng trong đáy lòng hắn lại tăng lên một chút, chậm rãi nói, có phải hắn ta còn nói, rằng ta vô oan cho hắn ta đốt phù của ta không? Giọng nói nhẹ nhàng, thanh lãnh, lại chứa đựng sự trào phúng rõ rệt. Cũng chính sự trào phúng này khiến sự nghi ngờ của Tô Cẩm Bình dành cho lãnh tử Hàn sâu hơn một chút. Lại nói, lúc ấy khi mình hỏi hắn có phải lãnh tử Hàn làm không, hắn còn liên tục phủ nhận là không phải, lãnh tử Hàn dựa vào đâu mà dám nói Bách Lý Kinh Hồng vô oan cho lãnh tử Hàn đốt phù của hắn chứ. Vẻ nghi hoặc càng lúc càng rõ ràng trong mắt nàng, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nhẹ nhàng nói, nàng thà tin hắn ta cũng không muốn tin ta sao. Giọng nói lạnh lạnh như vầng trăng sáng treo trên chín tầng trời, lại cô đơn, mỏng manh như làn gió nhẹ thổi trong đêm đen. Câu nói này khiến Tô Cẩm Bình vốn đang bừng bừng lửa giận, nháy mắt biến thành áy náy, ta. Ta không có ý đó, mẹ kiếp, lãnh tử Hàn chết tiệt dám lừa bà, ta sẽ cho huynh biết mặt. Ha ha, hắn khẽ cười, như chứa đựng sự tự giễu cợt đến vô tận, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, nếu nàng chọn hắn ta, vậy thì đi đi, coi như ta nhìn nhầm. Nói xong, hắn chậm rãi đi vào phòng trong, dáng người thanh mảnh, xiêm y trắng muốt, nhìn bóng lưng vô cùng cô đơn, quạnh quẽ. Hiên Viên Dĩ Mạch ở ngoài cửa chỉ muốn vỗ tay tán thưởng điện hạ nhà mình. Hay cho một chiêu lạt mềm buộc chặt, vì thế cô nàng nào đó vốn vô cùng áy náy liền bước nhanh vài bước. Đến, vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn, được rồi mà, sau này không nghi ngờ chàng nữa. Đừng giận mà, trong đôi mắt xám đẹp như ánh trăng xuất hiện nụ cười giảo hoạt, lại chất chứa sự đắc ý đến vô hạn. Lãnh tử Hàn chứ gì, muốn đấu với hắn à, còn kém lắm. Vậy, sau này không được dùng chổi lông gà đánh ta nữa. Hắn ra điều kiện, không chờ Tô Cẩm Bình lên tiếng, hắn lại nhanh miệng nói tiếp, chổi lông vịt cũng không được. Nhớ đến cây chổi lông vịt mình giấu kỹ trong tủ, hắn đã cảm thấy da đầu mình run lên, vấn đề này nên giải quyết sớm thì hơn. Hiên Viên Dĩ Mạch ở ngoài cửa kinh ngạc đến há hốc mồm. Cái gì, điện hạ bị đánh bằng chổi lông gà sao? Hủy trong chỗ tối cũng run run da đầu, bảo sao điện hạ kiêng kỵ cây chổi lông vịt kia như vậy, thì ra là có chuyện như thế. Trời ơi, không biết sau khi mình biết chuyện cơ mật thế này, liệu điện hạ có giết người diệt khẩu không? Một vạch đen trải dài xuống sau gáy Tô Cẩm Bình, nhìn hắn thế này có vẻ thực sự sợ hãi vì bị đánh được. Thật sao, hắn quay lại thản nhiên nhìn nàng, hiếm khi thấy bộ dạng kích động của hắn, khóe miệng Tô Cẩm Bình hơi run lên, đáp thật. Vậy ta đi vứt cái chổi lông vịt đi, vô cùng vội vàng, đến mức như vậy sao? Hủy và Hiên Viên Dĩ Mạch thầm nuốt nước miếng, dù có bị thứ kia đánh vài cái cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Điện hạ cần gì phải kích động đến mức này chứ? Tô Cẩm Bình nhìn hắn đầy nghi hoặc, quen biết hắn bao nhiêu lâu nay nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn lộ vẻ kích động như vậy. Này Bách Lý Kinh Hồng, chàng sợ cái chổi lông vịt đó đến mức này sao? Có phải là chàng lại định lúc nào đó lại nói dối ta vài câu, lừa dối ta vài chuyện không đấy? Thật ra hắn đã nói dối nhiều lắm lắm rồi, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến lãnh tử Hàn, thế nên hiện giờ trong lòng hắn vô cùng sợ hãi hậu quả của chuyện này, nếu bị đánh vào mông lần nữa thì có lẽ hắn không sống nổi mất. Nhưng hắn cũng không thể nói ra miệng mấy lời này được, nhìn sắc mặt không tốt của nàng, hắn ra vẻ bình tĩnh đáp, không phải nàng đã đồng ý rồi sao? Né tránh không trả lời, nàng cười lạnh, chàng vứt đi, ta đi tính sổ với lãnh tử Hàn. Nói xong, nàng quay người đi thẳng, không dùng chổi lông gà lông vịt, chẳng lẽ nàng không biết dùng chổi lông ngỗng sao? Bách Lý Kinh Hồng, chàng quá coi thường bà đây. Nhìn thấy nụ cười lạnh của nàng trước khi rời đi, trong tim hắn đột nhiên lại hiện lên chút dự cảm không lành. Cách chương.